Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 19, biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 19, biến động tại phòng họp của tập đoàn, cuộc họp đang diễn ra, trên màn hình máy chiếu là bản vẽ công trình cho dự án mới, trưởng bộ phận thiết kế vẫn đang trình bày rất hăng say, vì đây là công trình chung cư xanh vì môi trường mà lại có vị trí gần sông nên tôi thấy nên đào một con kênh nhỏ dẫn nước vào ngang qua khu chung cư như vậy, giảm được chi phí đường đi của ống cấp nước vừa tạo ra không gian tươi mát. Ý kiến vừa được nói ra mọi người đều đồng ý tán thành, cả Dịch Tân cũng cảm thấy ý kiến đào kênh qua khu chung cư rất hay. Cuộc họp kết thúc, Dịch Tân về phòng làm việc, theo sau là trợ lý Hàn. Hàn Lục, Bộ trưởng đã ý định giao công trình này cho chúng ta nên cậu phải giám sát mọi thứ cho thật chặt chẽ biết không? Trợ lý Hàn cung kính trả lời. Vâng, tôi sẽ giám sát mọi thứ thật là kỹ càng. Buổi gặp ký kết hợp đồng chính thức xây dựng công trình với ngài Bộ trưởng diễn ra khi nào? Là 2 ngày nữa vào 3 giờ chiều buổi ký kết sẽ diễn ra. Vậy cậu mau đi xem lại thật kỹ lại tất cả, đây là hợp đồng quan trọng giữ chỗ đứng cho chúng ta sau việc rắc rối ở công trình phía nam. Vậy xin phép tôi đi trước kiểm tra lại tất cả. Khi Hàn Lỗi đi thì Dịch Tân cũng vùi đầu vào công việc, anh phải dốc hết sức cho dự án này mới thôi. Đến gần trưa thì trong phòng làm việc của trợ lý Hàn có người gọi đến. Khi Hàn Lỗi nhận máy thì không biết người gọi nói gì mà sắc mặt của anh tối sầm đi, chân mày nhíu thành một đường, vừa gác máy đã đứng lên đi ngay vào phòng tổng giám đốc. Mở cửa phòng, bước vào không đợi người ngồi trước bàn làm việc phản ứng. Trợ lý Hàn trực tiếp bước tới thông báo tin tức, tổng giám đốc không hay rồi, ngài Bộ trưởng vừa cho người gọi đến báo sẽ chuyển dự án này thành đấu thầu. Dịch Tân dừng lại, không giữ nổi bình tĩnh đứng dậy. Tại sao lại muốn đổi lại, ai chen chân vào, là tập đoàn La Minh. La Minh sao, La Thiên ông rốt cuộc đang muốn làm gì, cách trương.